Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 9, trực tiếp vừa mới thanh âm là ai a? Thanh Khống tỏ vẻ lỗ tai đã mang thai. Hắn muốn phụ trách, ai ai ai, cầu địa chỉ, ta nghĩ đi vây xem. Dễ nghe đến tạc, muốn nhìn một chút mặt a. Có được như thế dễ nghe thanh âm nam nhân mặt nhất định cũng rất tuấn tú đi. Đương nhiên, xuất đến tâm, bật bật bật ra tốc thẳng khiêu. Đó là nam nhân của nàng a. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm cảm khái. Ách được rồi, bây giờ còn không là. Bất quá về sau sẽ đúng rồi. Đây là bị đề cập tương đối nhiều cái vấn đề nhất. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn không tính toán trả lời. Rất riêng tư. Nàng xem hướng một cái, chủ bá vừa mới nói họ Tang, cái kia tiểu ca gọi ngươi Ngôn tiểu thư, cho nên, là kêu Tang Ngôn sao? Hoặc là tên Lý có này hai chữ? Những lời này bị lặp lại nêu câu hỏi rất nhiều lần. Xem ra chính mình lần thứ hai nguyên thân phận cùng ba lần nguyên muốn trọng điệp sao? Mộ Ngôn Ngôn không là rất muốn trả lời, nhưng tốt xấu chọn một cái trả lời, vì thế liền cười nói. Đúng vậy, ta gọi Tang Ngôn, đi đi giang hồ nhân xưng Tang Du Phi Ngôn 233, cái này đạn mạc lại bắt đầu soát ha ha ha. Thiếu có mấy cái con tại truy tiểu ca bị xem nhẹ đi qua cũng sẽ không nhân nhớ được. Mộ Ngôn Ngôn lần này ăn thịt nướng cơm so với lần trước ăn đồ ăn vặt kỳ thực vẫn là thu liễm rất nhiều, dù sao tiến công chiếm đóng đối tượng còn ở bên trong đâu. Ai biết hắn có thể hay không nhìn đến bên này. Thực, thục nữ Tang Ngôn chậm gì gì ăn. Hoàn trả đáp phen nhóm vấn đề. Nhưng hướng miệng đưa đồ ăn. Một chút chút sẽ không ngừng quá. Phòng bếp nội, Tô Mục đồ trong tay còn tiên thịt nướng. Ánh mắt lại luôn ra bên ngoài xem monster thế nào. Liền như vậy có thể ăn đâu. Không nghĩ ra, là rượu chè ăn uống quá độ. Vẫn là có một loại sẽ không no bệnh. Chậc chậc chậc. Thật là xem nàng ăn, hắn hiện tại hơi đói đâu 666. Tô Hằng đi tới, gặp con trai hành động, không khỏi thẳng hỏi, ai, nhìn xuất thần, Tô Mục Đồ liếc nhìn hắn một cái, không là rất muốn nói chuyện, không trách ngươi, kỳ thực ta lúc ban đầu nhìn đến kia vài lần giống như là cái ngốc tử dường như ở nơi đó xem. Hoàn toàn tưởng tượng không đến nàng cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy. Ngươi như bây giờ, rất bình tĩnh thôi, Tô Mục Đồ, cũng không biết là đây là khích lệ đâu. Hắn lại nhìn nhìn, mở miệng, còn có cuối cùng hai phân chính là 20 bát. Ba, ngươi xác định nàng sẽ không đưa bệnh viện. Sẽ không, Tô Hằng phi thường khẳng định, ngươi cứ yên tâm đưa đi, ăn không xấu, hắn đi ra ngoài. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu đến, mở miệng, đúng rồi. Ngươi không phải mới vừa hỏi nàng có phải không phải trung học sinh sao? Ta nói cho ngươi đáp án. Nàng trung học tốt nghiệp 2 năm, đều có thể kết hôn. Đuổi theo đi Tô Mục Đồ. Hắn mới đại tứ, không là 34. Thúc giục cái gì hôn? Bất quá, cái kia nữ hài tử thật sự tốt nghiệp. Hắn thấy thế nào, cũng là cái tiểu hài tử. Tô Mục Đồ cười cười. Thu hồi tầm mắt, đem trong nồi thịt nướng cơm thịnh đến bàn bên trong, mang sang đi, Mộ Ngôn Ngôn quả thật phát hiện bản thân càng nhanh ăn xong thì thôi lại càng ăn mau. Vì thế cuối cùng hai chén ăn xong rồi về sau, nàng tâm liền lộp bộp một chút, hỏng bét, ăn xong rồi, nàng cái này phải rời khỏi. Kia hôm nay liền không thấy được Tô Mục Đồ, thương tâm ni khóc chít chít, Mộ Ngôn Ngôn có chút không vui. Nhưng che giấu rất khá, cùng phen nhóm cáo biệt, sau đó tắt đi di động, lại tính tiền, bất quá may mắn đi lại tính tiền nhân là Tô Mục Đồ. Cuối cùng có thể bắt nhanh cơ hội nói thêm nữa hai câu nói a. 328 khối, Tô Mục Đồ dễ nghe thanh âm nói ra giá. Mộ Ngôn Ngôn lấy ra bóp tiền, động tác có chút thong thả, thường thường nhấc lên con ngươi liếc hắn một cái. Hết chương.